Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 219, chương 220, đỗ cấu nổi đóa. Triệu Đức cũng bị đánh cho choáng váng rồi, gò má trực tiếp đã bị đánh sưng. Đỗ cấu đánh xong nhân, xoa xoa cổ tay, nhàn nhạt nói, không người đã nói với ngươi, ngươi cười rất khó nhìn sao. Triệu Đức bụm mặt. Con mắt đều đỏ, chỉ đỗ cấu không cam lòng há mồm. Ngươi, nhưng mà, mới vừa nói một câu. Chỉ thấy đỗ cấu đột nhiên rút kiếm ra. Trực tiếp chém đứt Triệu Đức đưa ngón tay ra. À, Triệu Đức nhất thời thu tay về. Khoanh tay đau hét thảm. Đối chính mình chủ tử chỉ trò trò. Thật lớn mật, chợt, đỗ cấu dùng quần áo của Triệu Đức xoa xoa kiếm. Trong miệng còn lẩm bẩm, dùng thanh kiếm này chém ngươi. Coi như là ô nhục nó. Quay đầu rất tốt, xoa một chút. Triệu Đức cũng ngoan độc. Ngón tay bị chặt toàn tâm đau đớn chính là bị hắn nhịn được. Tàn bảo nhìn chằm chằm đỗ cấu. Cắn răng, nói, đỗ, nhưng mà, lời còn chưa nói hết. Đỗ cấu một cái tát lại đánh xuống đi. Ta cho ngươi nói tạm biệt sao? Trả lời ta vấn đề, có người hay không nói ngươi cười rất xấu. Tê tương đương, giờ khắc này, trong sân nhỏ tất cả mọi người đều bị dọa. Mấy cái nha hoàn lần đầu thấy đỗ cấu, cũng là lần đầu biết đỗ cấu như thế hung tàn. Đều là bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Nhưng mà, cẩn thận nhìn, lại lớn Tây An những nha hoàn này trong mắt cũng có một tí cất giấu sảng khoái. Nhất là cùng Triệu Đức đánh cờ nha hoàn, trong mắt không che giấu chút nào chính mình cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu Thất cũng bị dọa, hắn thật là lần đầu thấy chính mình công tử như vậy hung tàn. Cũng rốt cuộc biết, tự gia công tử lần này thật bị nổi giận. Đương nhiên, nếu như Tiểu Thất biết mới vừa rồi đỗ cấu thiếu chút nữa bị ám sát tới trọng thương, hắn liền sẽ không cảm thấy đỗ cấu quá độc ác. Chỉ có Hứa Kính Tông hiểu đỗ cấu, nhưng vẫn là bị đỗ cấu thủ đoạn rung một chút. Triệu Đức hoàn toàn bị đánh mông. Từ đỗ cấu vào nhà, hắn liền nói một câu nói, liền bị ba cái miệng, còn ném một ngón tay. Chủ yếu là, hắn đến bây giờ cũng không biết mình sai ở đâu. Thời gian dài hưởng lạc, để cho hắn quên rồi tôn ti khái niệm, đối với mình tàn rỡ. Không cảm thấy có bất kỳ không đúng. Này ngay tại lúc này đỗ phủ chia rẽ, khắp nơi đều là xấu xa. Đỗ gia trước cũng còn khá, nhưng là trải qua chiến loạn, trong phủ người làm là đổi một nhóm có một nhóm. Ngay từ đầu đỗ phu nhân còn quản đỗ phủ, nhưng là sau đó đỗ phủ gia sản càng ngày càng lớn, đỗ phu nhân càng ngày càng lực bất tòng tâm. Hơn nữa lão đỗ thân thể càng ngày càng kém, vốn là đỗ cấu tinh khí càng ngày càng bực bội, đỗ hà càng ngày càng có thể gây họa, đỗ phu nhân cũng liền bất chấp bên trong phủ trên dưới. Đem trong phủ tất cả chuyện vụn vặt đều giao cho Hà Thúc. Mà Hà Thúc quản gia quả thật có chút bản lĩnh, nhưng là quả thật mềm lòng, đối một số người quá mức buông thả. Liền khiến cho đỗ phủ người làm càng ngày càng bác tạp, càng ngày càng càn rỡ, cũng dưỡng ra giống như Triệu Đức như vậy một nhóm tứ vô kỵ đạn người làm. Cho tới bây giờ, Triệu Đức cho dù dĩ hạc phạm thượng, dưới đây nhân thân phận quá chủ nhân sinh hoạt, lại không biết mình sai ở nơi đó, hoàn toàn lấy nô lấn chủ, cả gan làm loạn, đối với cái này loại người. Đỗ cấu căn bản đều lười được nói nhảm. Triệu Đức còn đang giãy giụa, hắn cho là đỗ cấu nổi điên, cho nên lùi về sau một bước, vẫn phải gọi ồn ào, đỗ cấu, ngươi dám đánh ta, ngươi xong rồi, ta đây trở về Trường An tìm gia gia của ta đi. Đỗ cấu lắc đầu một cái, đột nhiên có loại buồn cười cảm giác, sau đó đột nhiên tiến lên một bước. Một cái tát luân phiên đi xuống, trả lời ta vấn đề. Ngươi, ba, trả lời ta vấn đề. Ta sai lầm rồi, ba, trả lời ta vấn đề. 3. Ô ô ô, ngươi hỏi gì? 3. Trả lời ta vấn đề. Hoa, ngươi đánh chết ta đi. 3. Trả lời ta vấn đề. Ô ô ô, để cho ta suy nghĩ một chút. Ta xấu xí. 3. Ta hồi đáp sai. Đúng rồi, vậy ngươi sao còn đánh ta? 3. Đánh ngươi còn cần lý do sao? Ô ô ô, ngươi khi dễ người. 3. Ta phiền nhất khóc chít chít nam nhân. Ta hận ngươi. Triệu Đức nói xong, một tiếng, ngã xuống đất ngất đi. Đỗ Cấu xoa xoa cổ tay, căn bản không lại nhìn thấy đáy Triệu Đức. Trở lại tiểu thất bên người, phân phó nói, một hồi trong phủ truyền cho ta lời nói. Từ nay về sau, trong phủ đường phải đi qua thiết một cái ý kiến dương. Bất luận kẻ nào đều có thể ở bên trong chỉ trích trong phủ bất luận kẻ nào tội chứng. Chỉ cần có chứng cớ, trong phủ sẽ tra đến cùng, cũng cấp cho khen thưởng. Chuyện này ngươi trước làm đến, quay đầu ta sẽ viết một cái Đỗ phủ người làm kỷ luật vừa muốn. Này Đỗ phủ, nên chỉnh đốn. Trong lòng tiểu thất rét một cái, vội vàng trả lời, phải, ngoài ra, cho ngươi thời gian 3 ngày, cho ta nhảy ra Triệu Đức toàn bộ tội chứng, bao gồm hắn ở Đỗ Gia Trang cùng những địa phương khác hành động. Bất kể liên quan đến ai, cũng phải cho ta tra rõ ràng. Về phần cái này Triệu Đức, tìm người cho hắn nhìn một chút, sau đó đưa hắn ném tới tiền viện giữa đường, để cho hắn trên đất viết hắn tội chứng. Lúc nào giao phó xong rồi, lúc nào đang để cho hắn rời đi, tìm 4 người nhìn hắn, cho hắn thêm bị một bộ chăn nệm. Tại hắn hoàn toàn giao phó trước, sẽ để cho hắn ngủ ở nơi nào, dù sao cũng hạ thiên, không chết người được. Đỗ Cấu nói xong, nhấc chân đi nha. Còn lại tiểu thất nhớ Đỗ Cấu toàn bộ lời nói, sau đó thương hại nhìn một cái Triệu Đức, sau đó nghiêm sắc mặt. Mặc dù này trong phủ rất nhiều người đều cùng hắn quan hệ không tệ, bất quá lần này hắn sẽ không cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Vì Tự Gia công tử, hắn có thể làm một lần ác nhân, triệt để ác nhân, rời đi nơi này. Đỗ Cấu đem Hứa Kính Tông đi đi, để cho hắn đi viết. Mấy ngày nay, Đỗ Cấu cùng Hứa Kính Tông nói rất nhiều rồi cố sự. Hơn nữa đơn giản nuôi dưỡng một chút Hứa Kính Tông phát biểu thiên phú, lại cho hắn một ít phạm lệ, để cho Hứa Kính Tông tìm được cảm giác. Sau đó Đỗ Cấu cho Hứa Kính Tông một cái cố sự, để cho hắn đi viết. Thư trà quán nơi đó không thể chỉ dựa vào một mình hắn. Trở về hậu viện lại náo nhiệt. Lần này lão cha cùng lão nương đều tới, hiển nhiên là nghe được phong thanh. Lão nương vừa nhìn thấy Đỗ Cấu liền vội vàng nhào tới, trên dưới kiểm tra. Thấy Đỗ Cấu trong tay lại có huyết, lúc ấy liền nổ gấp giống như một hộ thằng nhóc mẫu sư tử, truy hỏi Đỗ Cấu là ai liên quan, mặt đầy sát khí, một bộ muốn tìm người liều mạng tư thế. Đỗ Cấu vội vàng trấn an, nương, ngài yên tâm, này là không phải ta huyết, là người khác, ta mới vừa rồi dạy dỗ một người làm, đập hắn mấy bàn tay, xính chút huyết. Đỗ phu nhân ngay từ đầu không tin, sau đó thấy Đỗ Cấu tay đều có chút sưng, liền tin, nhưng vẫn là phàn nàn nói, kia cái hạ nhân như vậy đáng chết, mặt cứng như thế, cũng đem ta nhi thủ đả sưng. Đỗ Cấu không khỏi mỉm cười, tình thương của mẹ chính là chỗ này, sao không nói phải trái. Nương, ngài yên tâm, hài nhi da dày thịt béo, không việc gì. Ta có thể yên tâm sao? Ta nghe nói, người mới vừa rồi thiếu chút nữa bị người ám sát. Nào có chuyện, Đỗ Cấu trong mắt lóe lên vẻ không vui. Đối chỉnh đốn phủ đệ càng quyết định, nhưng mặt ngoài lại không bộc lộ ra ngoài. Ta mới vừa rồi chỉ là tiện tay giết cái ác đồ. Hài nhi có bảo kiếm hộ thân, căn bản là không có gì nguy hiểm. Những thứ kia không được, đao kiếm không có mát. Nếu như thương tổn đến ngươi, ngươi để cho nương làm sao bây giờ? Được rồi, đột nhiên, lão Đỗ lên tiếng, Cấu Nhi đều đã lớn rồi, đều được đứng đầu một nhà, nào có yếu ớt như vậy? Ban đầu lão phu ở trên chiến trường cùng nhân chém giết, cũng không thấy ngươi lo lắng như vậy quá. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.